Chương 219, chương 07, Thượng Cổ Công Pháp. Triệu Thần nghe Lý Sư Sư lời nói, hơi trầm ngâm. Lý Sư Sư nhìn Triệu Thần nói, cái này ngươi hài lòng chưa? Nghe được Nhạc Phi làm sao mắng chúng ta, Triệu Thần lạnh nhạt liếc một cái Lý Sư Sư nói, cho nên bản vương mịch có nói các ngươi tạo phản nhất định sẽ thất bại, đồng thời thất bại còn rất dứt khoát. Vì sao? Lý Sư Sư nhìn không giống như là nói đùa. Triệu Thần nói, nói như thế nào à, ta và Phương Mỗ nhà liên hiệp thực lực là mạnh nhất, nếu như khi lấy được trợ giúp của ngươi, như vậy nhất định có thể buông lỏng bắt cái này hoàng vị được rồi. Bây giờ cùng ngươi nói phức tạp như thế ngươi cũng nghĩ không thông. Triệu Thần cũng là chậm rãi ngồi xuống. Kỳ thực, nếu như tình báo thu thập nhân viên đi tới nơi này, liền sẽ rõ ràng Triệu Thần lời nói ý tứ. Hầu hết thời gian, tình báo không là người khác trực bạch nói ra được, mà là từ người khác đôi câu vài lời chung suy đoán ra. Mà Triệu Thần muốn có được Nhạc Phi lời nói, nguyên nhân chính là cái này. Triệu Thần nhìn Lý Sư Sư nói, Phương Tịch đâu bị bản vương hù chạy sau đó, đến bây giờ cũng không nói ra. Nhìn bản vương à à, Lý Sư Sư ngơ ngác nhìn Triệu Thần nói, hù chạy cái gì hù chạy? Triệu Thần ngắm Lý Sư Sư một cái nói, phía kia Mộ gia không có nói cho ngươi sao? Trách không được ngươi trực tiếp liền tới hướng phía bản vương vườn cảnh ô liu. Lý Sư Sư nhìn Triệu Thần, trong lòng hơi có chút dự cảm bất hảo. Triệu Thần ý tứ này, chẳng lẽ là cùng Phương Mộ gia xích mích, sau đó không cùng hai người mình hợp tác rồi sao? Phương Mộ nhà hiền lương thục đức ở hạ giới thời điểm, nhưng là đều cùng bản vương có không minh bạch quan hệ đây. Triệu Thần nhàn nhạt nói, cũng là không có bất kỳ cảm xúc, cũng không biết Triệu Thần cái này hay là quan hệ đến cùng tốt hay xấu. Phương Mộ gia có ý tứ là hết thảy đều giao cho ngươi. Lý Sư Sư nhìn Triệu Thần rất nghi hoặc, Phương Mộ gia khả năng của là Lý Sư Sư có chút thừa nhận. Lý Sư Sư cũng là biết mình tuy là không phải ngu ngốc, thế nhưng thủy chung là cô gái, hơn nữa còn là thay đổi giữa chừng, nhãn quang cùng năng lực đều không thích hợp làm một ít đại sự tình ha hả. Ý nghĩ tốt, không hổ là Phương Mộ gia, nhìn rất rõ ràng sao. Triệu Thần không điều làm cho Lý Sư Sư hơi nghi hoặc một chút, không biết là chuyện gì xảy ra. Phương Mộ dụng cụ sao? Nhìn rất tinh tường Lý Sư Sư nghi hoặc. Triệu Thần nói, Phương Mộ gia biết mình không thích hợp tọa hoàng đế cái chỗ ngồi này, vì vậy tặng cho bản vương, chỉ đơn giản như vậy. Quả thực, Phương Mộ gia dự định tạo phản, thế nhưng ở tạo phản tạo lâu như vậy sau đó, cũng là có một ít tâm lực tiểu thụy, với là chuẩn bị đem tạo phản cái này vĩ đại sự nghiệp giao cho Triệu Thần. Mà Triệu Thần ý tưởng cũng là rất đơn giản, đó chính là trực tiếp đem bé gái vương vị lấy xuống, sau đó trực tiếp đăng cơ. Nếu như vậy, Nhạc Phi có thể giải quyết không sai biệt lắm. Đến lúc đó, liền muốn nhìn Nhạc Phi là chung với Đại Tống Triều, vẫn là chung với Tống Huy Tông. Nếu như chung với Đại Tống Triều lời nói, thì đơn giản rất nhiều. Nếu như chung với Tống Huy Tông, hy vọng sẽ không làm cho bản vương xuất thủ. Triệu Thần thầm nghĩ. Triệu Thần nghĩ tới đây, nhìn Lý Sư Sư nói, bây giờ sắc trời không còn sớm, bản vương còn có đường việc cần hoàn thành, cũng không cùng ngươi trò chuyện nhiều. Triệu Thần vừa nói, liền báo cho biết một cái chúng nữ, hướng phía ngoài hoàng cung đi tới, chuẩn bị trước tìm nhất cái địa phương nghỉ ngơi, lại nghĩ biện pháp làm nhất chút sự tình. Phu quân, về sau định làm như thế nào? Ngô Tâm Giải nhìn Triệu Thần hỏi. Triệu Thần nhìn phía sau cửa cung, hơi nhếch miệng nói, rất đơn giản, đầu tiên các ngươi trước tìm cái chỗ ở dưới, bản vương đêm nay đi bên trong hoàng cung tìm hiểu một chút tình huống, nếu như có thể mà nói, ngày mai sẽ chuẩn bị đoạt quyền. Ngày mai? Chúng nữ kinh ngạc nhìn Triệu Thần. Ngay cả Tống Thanh Từ đều có chút cau mày nói, cái này có phải là quá sớm hay không, không chuẩn bị một chút sao? Triệu Thần lắc đầu nói, không cần, thời gian càng lâu càng đối với chúng ta bất lợi. Triệu Thần kế sách này hoặc có lẽ là chiến thuật bên ngoài thật ở trên địa cầu vận dụng rất rộng rãi, chính là chiến tranh thế giới lần thứ hai thời điểm, nổi danh nhất chiến thuật thiểm điện chiến trảm long trảm thủ trực tiếp bắt đối phương đô thành, còn lại sự tình, hết thảy đều dễ nói. Thời gian rất nhanh trôi qua, rất nhanh mặt trời lặn, tây sơn sắc trời cũng là dần dần tối sầm xuống phía dưới. Triệu Thần nhìn bên ngoài nguyệt hắc phong cao ban đêm, hơi gợi lên khỏe miệng, như vậy buổi tối không làm điểm chuyện gì xấu, thực sự là có lỗi với chính mình, lấy vừa lộn chờ đợi khổ tâm á. Triệu Thần nghĩ, chuẩn bị ly khai. Chờ một chút, nhân gia cũng muốn đi thời viện, cũng là nhảy ra nhìn Triệu Thần nói, như thế hảo ngoạn đích sự tình, làm sao có thể không có điệu tặc tình cái bóng đâu. Triệu Thần nhìn thời viện, trầm ngâm một chút nói, được rồi, đã như vậy, cái kia liền chuẩn bị đi thôi. Đồng Đồng nhìn Triệu Thần nói, các loại, điện hạ, nếu điện hạ đi làm cái này chút sự tình, như vậy đồng đồng đã đem cấp độ SSS liên hoàn nhiệm vụ đệ nhị vòng thưởng cho điện hạ đi, dù sao trước là điện hạ trước giờ dự chi cái. Kia cấp thưởng, hiện tại lĩnh với tay cầm lời nói, điện hạ thân thể sẽ càng mạnh lớn một chút, chỉ là, điện hạ muốn rõ ràng, một ngày tiếp nhận đệ nhị vòng cấp thưởng, đệ tam hoàn nhiệm vụ sẽ mở ra. Triệu thần gật đầu nói, được rồi, ngược lại bản vương mới vừa vào tinh giới, thực lực hay là mạnh một chút tốt. Theo triệu thần lời nói, chỉ nghe được choang cấp độ SSS liên hoàn nhiệm vụ, trùng kích hóa tinh yên diệt thất bại, lên đỉnh nữ lương sơn thành công đệ nhị vòng nhiệm vụ hoàn thành. Có hay không lĩnh thưởng cho phải sau đó, triệu thần chỉ là cảm giác thân thể của chính mình tu vi tiến hơn một bước, thế nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn, lại là bởi vì triệu thần lời nói, vốn là đã trước thời hạn trả trước nhiệm vụ thưởng cho Ken ở triệu thần nhận lấy đệ nhị vòng cật thưởng sau đó, gợi ý của hệ thống thanh âm lần nữa vang lên. Cấp độ SSS liên hoàn nhiệm vụ, phách chiêm tinh giới đệ tam hoàn, phủ định tiểu nữ đế thống trị, leo lên vương vị, hoàn nguyên vốn là thuộc về ngươi quang hoa. Triệu thần gật đầu, cái này nhiệm vụ rốt cục theo sách một chút cật thưởng, thượng cổ công pháp ngẫu nhiên du tờ thừa nở dê một lần ử. Triệu thần nghi hoặc nhìn đồng đồng nói, thượng cổ công pháp vật gì vậy à? Đồng đồng nhìn triệu thần, vung tay lên xuất hiện một cái du tờ thừa nở dê trang bịa hoàng đế nội kinh thao thiết thôn thiên phượng. Hoàng Niết Bàn Côn bằng dương cánh nữ hoa bổ thiên. Thậm chí triệu thần ở du tờ thừa nở dê trang bịa chứng kiến một cái nhỏ nhất trên trang bịa dĩ nhiên viết bản cổ khai thiên. Triệu thần trong mắt thoáng hiện điên cuồng thần sắc nhìn đông đảo du tờ thừa nở dê giải thưởng, chỉ kém trực tiếp toàn bộ lấy tới, phía trên này tùy tiện một cái công pháp, đối với triệu thần mà nói, đều là nhân vật cực kỳ mạnh, có thể cầm tới tay nói.